Chương 182, đánh bại cả dạ hạ nạ đỏ tổ. Hai người sở dĩ có phen này đối mặt dũng khí, hoàn toàn là Lý Thanh biểu hiện ảnh hưởng đến bọn họ, phải biết rằng hai người phía trước nhưng là không có bực này khí phách cùng dũng khí. Mắt thấy Ô Ương Ương Tuyết Nhẫn đánh tới, đồng nhiên, hai cái ủ chỉ hạ sẽ tạ xuất hiện, đem hai người bảo hộ ở bên trong, nguyên lai là Lý Thanh kết ấn phân ra ảnh phân thân. Chúng ta là ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân, là tới bảo hộ các ngươi, mời đứng ở chúng ta bảo hộ trong phạm vi đừng đi ra ngoài, ảnh phân thân hướng về phía hai người nói rằng. Hai người gật đầu lia lịa, càng thêm an lòng, trong ánh mắt một màn kia sợ hãi, cũng tiêu tán không còn. Bên trên Tuyết Nhẫn nhóm nhào tới, ảnh phân thân nhóm nhìn nhau liếc mắt, hào hỏa cầu, bạo đột, bạo hỏa cầu thuật các loại nhận thuật nhất thời thả ra, trong nháy mắt liền mang đi Tuyết Nhẫn không ít tính mệnh. Đang ở cả dạ hạ nạ cổ rủ kỷ phương này chiến trường đánh hừng hực khí thế thời điểm, Lý Thanh cùng Phong Hoa sóng giữ chiến đấu dần dần sắp đến hồi kết thúc. Lúc này cả dạ hạ nạ đỏ tổ trả cờ dạ áo giáp đã bị Lý Thanh đâm rách, 200 nhiều vạn lượng máu cũng gần chỉ còn lại 50 nhiều vạn, chỉ cần Lý Thanh tới một cái nữa tam đoạn trạm công kích liền có thể giải quyết. Hào tiểu tử, không nghĩ tới cư nhiên có thể đem ta bước đến trình độ này, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát Lý Thanh sát chiêu. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ sắc mặt có một ít chút tái nhợt, trong miệng thỉnh thoảng phun khí tức, có chút suy yếu. Đừng xem cả dạ hạ nạ đỏ tổ lượng máu nhiều, nhưng làm một phó ba bốt, lại không có gì nhận thuật có thể uy hiếp được Lý Thanh, để Lý Thanh nhờ vào đó chiếm không ít tiện nghi. Đột nhiên, quê ỷ kỳ dị bổ sáo ngân sáng thêm rộng lớn lưỡi dao bên trên, trong nháy mắt hiện lên cực nóng không gì sánh được hỏa diễm quan mang, mà chỉ một lúc, quê ỷ kỳ dị bổ sáo hung hăng bổ xuống. Sắc bén không thể đỡ phong mang mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố uy lực, hướng cả dạ hạ nạ đỏ tổ hung gian chém tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, người bình thường căn bản là không có cách phòng ngự. Đối mặt Lý Thanh cường thế công kích, cả dạ hạ nạ đỏ tổ không dám ngạnh kháng, không thể làm gì khác hơn là hai tay nhanh chóng kết ấn, băng đột, băng trụ kèm theo từng đợt giận người răng rắc tiếng vang lên, tráng kiện mà sáng như tuyết băng trụ trong nháy mắt xuất hiện. Newton đem Lý Thanh thôn phệ ở bên trong. Lý Thanh sắc mặt không thay đổi, ở băng trụ đánh xuống sát na, cả người hóa thành bạch vụ, chính là huyết kế giới hạn xương mù độn năng lực. Đi đâu chứng kiến Lý Thanh tiêu thất, cả dạ hạ nạ đỏ tổ thân thể theo bản năng giật mình một cái, thân thể thậm chí có điểm run lẩy bẩy đứng lên, con ngươi chuyển động, hy vọng có thể tìm được Lý Thanh thân ảnh. Chỉ tiếc mở ra xương mù độn trả cờ dạ kiểu mẫu Lý Thanh, cùng vũ khí đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ lại không có xả gì gẳng như vậy động sát lực 10 phần nhãn thuật, ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Đồng nhiên, quê ỷ kỳ dị bổ sạp từ trên trời giáng xuống, bổ về phía cả dạ hạ nạ đỏ tổ phía sau. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ trong nháy mắt này nổ tung trở thành khối băng, hiển nhiên chỉ là một băng phân thân mà thôi, mà hắn bản tôn thì là xuất hiện ở bổ ra quê ỷ kỳ dị bổ xào Lý Thanh phía sau. Hai anh! Rốt cuộc để cho ta bắt được cơ hội chiến đấu trong nháy mắt đạt tới cao trào, mắt thấy phi tiêu gần xuyên thủng Lý Thanh thân thể, khoe miệng của hắn gợi lên một nhàn nhạt cười nhạt, bất quá lập tức, một màn kia cười nhạt liền ngạnh sinh sinh đích thu liễm, một đôi âm trầm con ngươi bị hãi nhiên thay thế. Trước mặt hắn đủ chi hạ sải tạ, biến thành một cái cự đại đầu gỗ. Đúng vậy, chính là đầu gỗ lại phía sau cả dạ hạ nạ đỏ tổ trong nháy mắt có loại bị đùa bỡn cảm giác. Phi tiêu mạnh mẽ đâm về phía sau, vừa vặn đánh trúng vọt tới Lý Thanh lồng ngực. À, ngươi cũng có hôm nay, hắn không có vui vẻ lâu lắm, lại phát hiện cái này đâm trúng Lý Thanh biến thành bọt khí bạo tạc, hiển nhiên chỉ là ảnh phân thân mà thôi. Mà mới vừa bị hắn sao lãng cái kia thế thân đầu gỗ, lại trong nháy mắt lại biến thành Lý Thanh. Chiến cuộc phát sinh quá nhanh, thường thường đều là trong nháy mắt phát sinh. Đợi cho cả dạ hạ nạ đỏ tổ khi phản ứng lại. Quê ỷ kỳ dị bồ sạc sắc bén binh khí đã đâm vào lồng ngực của hắn, cùng lúc đó, bạo đao xí bủ kỳ trên lưới đao vô số dẫn bạo phủ, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. 2561-23-2567-72 cái hai hơn 100.000 thương tổn, ở gấp 5 lần bạo kích hiệu quả bên trong đánh ra, đem cả dạ hạ nạ đỏ tổ còn dư lại không nhiều cuối cùng một tia lượng máu đều hoàn toàn đánh hụt. Một kích chí mạng cứ như vậy chung kết cả dạ hạ nạ đỏ tổ tính mệnh. Phốc hét thảm một tiếng phát sinh, cả dạ hạ nạ đỏ tổ tuyệt vọng đóng chặt con mắt, sau đó thân thể ở vô số tiếng kinh khủng trong lúc nổ tung vẩy ra trở thành huyết mảnh nhỏ miếng thịt, rậm rạp rối bù huyết vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, tản ra khiến người nôn mửa mùi. Mà theo cả giả hạ nạ đỏ tổ chết đi, kim tệ, trang bị cùng quyển trục giống như là giếng phun giống nhau bạo tạc, phương viên mấy chục thức đều là bày khắp kim tệ trang bị quyển trục các loại vật phẩm, sáng lẹ lẹ chọc mù nhân con mắt. Xa xa, túi kia vây cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ, cả dù ổ tuyết nhận nhóm cũng trong nháy mắt hóa thành băng hoa tiêu thất cùng nổ tung, hóa thành kim tệ trang bị cùng quyển trục, để trong này dường như hạ một hồi đặc biệt mưa. Kim tiền vũ, trang bị vũ, quyển trục mưa trên đất thưởng cho mịt mờ nhiều, chỉ thấy Lý Thanh thân thể quang mang ứa ra, thăng cấp đứng lên. Chúc mừng ngươi, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 305 cấp chúc mừng ngươi, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 306 cấp chúc mừng ngươi, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 310 cấp chúc mừng ngươi, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 311 cấp cuối cùng. Lý Thanh đẳng cấp dừng lại ở 311 cấp chỗ, mà lúc này, hắn điểm kích tự động nhặt lấy. Ngươi được đến rồi 1342-213 cái kim tệ, ngươi được đến rồi hy hữu cấp chiến thần trùy thủ, ngươi được đến rồi hy hữu cấp nỉ dạ áo giáp, ngươi được đến rồi điệp dược thủy mười mịt mờ nhiều gợi ý của hệ thống, nhiều để Lý Thanh đều muốn bị lạc, cuối cùng chờ hắn tiếng nhắc nhở hết, hắn lúc này mới phát hiện, túi leo lưng của hắn đã hoàn toàn đầy, mà nhặt lấy trang bị, đều rơi vào hai chân của hắn dưới, điệp ra với nhau. Túi leo lưng của hắn ô vương chí ít cũng có 200 cách, lại có thể trật đích. Một ức kim tệ có thể trực tiếp mua vô hạn bao vây phần mềm hậc, có thể trang bị 1.000 món vật phẩm. A đang ở Lý Thanh vì không thể mang đi hết thể trang bị mà phiền não lúc, một cái cũng không thanh âm dễ nghe vang lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.